Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Phần 501. Chương 501. 1501. Cao trí năng người máy chết mà sống lại. Chỉ là bốn chữ mà thôi. Nói nhẹ nhàng, nhưng là chân chính làm được chuyện này, lại là khó càng thêm khó. Thậm chí có vi sinh mệnh pháp tắc. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? V kết nói, thực điếu người ăn uống. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình thật sự muốn nhịn không nổi nữa. Đại ca, ngươi một lần đem nói minh bạch được không? Thời gian như vậy quý giá. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm hướng về phía chính mình thẳng trừng mắt, V kép ngược lại đạm đạm cười. Hàn tiểu thư thật là gấp tính tình. Điểm này cùng người kia nhưng không giống. Người kia vì làm một chuyện có thể kiên trì nhẫn đại thật lâu, 10 năm, 50 năm, thậm chí là 100 năm, hoặc là càng lâu đi nói. V kép rũ xuống đôi mắt, ngữ khí càng thêm nghiêm túc trịnh trọng đi lên. Tất cả mọi người đều biết thế giới này là gen võ giả cùng yêu thú đối kháng thế giới. Nhưng là ở yêu thú xuất hiện phía trước đâu? Ở gen võ giả xuất hiện phía trước đâu? Thế giới này là bộ dáng gì? Các đại đế quốc lịch sử đều chỗ trống cùng nơi. Tất cả mọi người nói đó là bởi vì yêu thú tàn sát bừa bãi, khiến cho nhân loại trôi giặt khắp nơi, cho nên kia đoạn hắc ám lịch sử không có bị ký lục ở sách sử. Nhưng là, ta cảm thấy sự thật cũng không phải như vậy. Ta mấy năm nay tìm đọc rất nhiều tư liệu, ta đi khắp toàn bộ đế quốc liên minh, thậm chí đi khắp các yêu thú sống ở địa phương, rốt cuộc bị ta tìm được rồi một ít dấu vết để lại. Chứng minh rồi trên thế giới này trừ bỏ gen võ giả, trừ bỏ yêu thú, kỳ thật còn có một bên khác thần bí thế lực, thần bí sinh vật. Không, bọn họ không nên xưng là sinh vật, bởi vì bọn họ là cao trí năng. Người máy, người máy. Nghe được V kết nói, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đều ngây ngẩn cả người. Cái này nháy mắt, Phó Tuyệt trong đầu lại hiện lên một tia ánh sáng. Nhưng là hắn không có thời gian cẩn thận đi suy tư. Cao trí năng người máy. Nghe được V kết nói, Hàn Ngữ Hâm cũng trầm tư lên. Hiện tại khoa học thật sự tương đương phát đạt. Nhưng là, ở thời đại này, lại chỉ có bình thường khoa học kỹ thuật hệ thống mà thôi. Rất ít thấy những cái đó siêu cấp mô phỏng trí tuệ nhân tạo. Mọi người lái xe vẫn là thói quen với chính mình động thủ, ăn, mặc, ở, đi lại, đều cùng trước kia nhân loại không có gì khác nhau. Ở thời đại này, trí tuệ nhân tạo tồn tại cảm rất thấp. Vòng một vòng lớn, ngươi tổng sẽ không nói cho chúng ta biết nói cung ý cùng thẩm việt đều là máy móc. Hàn Ngữ Hâm nhìn V kết đang muốn phản bác, đột nhiên cả người sững sờ ở nơi đó. Bọn họ đều là người máy, này có lẽ thật là có thể. Nếu trên thế giới này có gen võ giả, có các loại kỳ quái gen liên, có vô số cường đại yêu thú, còn có thần bí đế quốc chiến trường, như vậy vì cái gì sẽ không có cảm tình có ký ức người máy? V kép hướng về phía Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hơi hơi mỉm cười. Ta suy đoán, 5 năm trước, có người âm thầm mở ra, sống lại, thực nghiệm. Mà cung ý cùng thẩm việt hoặc là chính là bị lựa chọn thí nghiệm phẩm. Hơn nữa cuối cùng còn lấy được thành công. Đương nhiên, đây đều là ta chính mình cá nhân phỏng đoán. Các ngươi nếu là muốn biết sự thật chân tướng, chỉ sợ chỉ có thể đi tìm người kia, tìm được hắn hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Đúng rồi, ta thực nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau tìm ra hắn. Về sau muốn liên hệ ta nói, có thể đi tiệm bánh ngọt cho ta nhắn lại khi nói chuyện. V kép đánh cái chỉ vang, cả người thân thể bắt đầu trở nên trong suốt. Đây là tinh thần thủ thuật che mắt. Hàn Ngữ Hâm không nhúc nhích, nàng yên lặng mà nhìn bên người Phó Tuyệt. Lúc này, Phó Tuyệt cũng từ trầm mặc chung phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đứng lên. Nếu có manh mối, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Phó Tuyệt không có đối V kép động thủ. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, V kép nói sự tình là thật sự. Mà nếu chuyện này thật là thật sự, như vậy khả năng sẽ điên đảo toàn bộ thế giới. Rạng sáng canh 4 xong, chủ tuyến cốt truyện đã ở kết thúc. Lần đầu tiên viết cái này loại hình, quả nhiên là viết thật sự băng. Tận lực đem kết cục viết hảo. Gần nhất thật là vắt hết óc suy nghĩ cốt truyện. Cảm thấy chính mình cả người đã phế đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.